Vô địch thiên hạ, chương 1449, có chuyện gì sao? Góc chuyện audio.com, chương 1449, có chuyện gì sao? Bởi hai người cũng không có che giấu âm thanh. Vì lẽ đó bốn phía đệ tử đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chúng đệ tử ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Hoàng Tiểu Long tức thì thành toàn trường tiêu điểm. Lưu sư huynh nói tới là cực, loại này đệ tử nên dạy dỗ dạy dỗ. Bất quá, Lưu sư huynh cỡ nào thân phận, coi như ra tay niêm nát tan hắn, đều là hắn vinh hạnh. Đến lúc đó ngược lại làm bẩn Lưu sư huynh tay. Tại hạ Lâm Ánh Sáng thông, đồng ý thế Lưu sư huynh ra tay dạy dỗ tiểu tử này. Một vị tự giác thực lực không sai đệ tử đối với Lưu Tần cười nói. Đệ tử này là tổ thần cấp 10 trung kỳ đỉnh cao. Chính là, Lưu sư huynh thân phận cao quý. Chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao cái nào đáng giá Lưu sư huynh ra tay. Chúng ta tiện tay một quyền, là có thể đem tiểu tử này phế bỏ. Không ít đệ tử dồn dập phụ ngôn, khen tặng tiếng liên tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tiểu Long phảng phất là tội ác tày trời kẻ. Xúc phạm chúng tức giận. Bất quá, mọi người cũng nói không sai. Một khi đột phá thần vương cảnh giới, thân phận kia cùng tổ thần thiên nhưỡng khác biệt. Thần vương cường giả so với tổ thần cường giả không biết cao quý bao nhiêu. Thần vương, bất luận đến cái nào thần vị diện, đều là lần được tôn sùng. Hơn nữa, ở chúng đệ tử xem ra, lấy Lưu Tần thiên phú cùng thực lực, lần khảo hạch này xếp hạng kết thúc, bị chúng điện chủ thu làm đệ tử thân truyền đã là nhất định việc. Hoàng Tiểu Long ánh mắt lãnh đạm, quét qua, đem những này phụ họa Lưu Tần đệ tử sắc mặt đều nhớ rồi. Tuy rằng không biết những đệ tử này là đến từ cái nào phân bổ, cũng gọi cái gì, thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngày mai nhớ tới những này sắc mặt là được. Lưu Tần thấy chúng đệ tử quần tình kích phẫn, lắc lắc tay, cười nói, đây là Thái Hòa Điện, chúng ta tạo hóa đế cửa cung quy nghiêm ngặt, tự nhiên không thể bởi vì chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao đệ tử hỏng rồi chúng ta tạo hóa đế cung điện môn quy. Tất cả chờ ngày mai sát hạch tỉ thí lại nói, là, Lưu sư huynh nói tới là chúng ta lỗ mãng rồi. Lưu sư huynh lòng dạ khí độ, không phải chúng ta có khả năng cùng. Đó là, Lưu sư huynh là thân phận gì? Chúng ta lại là thân phận gì? Nếu ta nói, lấy Lưu sư huynh thiên phú cùng thực lực, sát hạch sau khi kết thúc, nhất định sẽ bị cuối cùng điện chủ vừa ý thu làm đệ tử thân truyền. Vây quanh ở Lưu Tần bên người chúng đệ tử dồn dập lại là nịnh nọt liên tục. Hừ, đang lúc này, hừ lạnh một tiếng, âm thanh như lôi, bốn phía chấn động, màng nhĩ mọi người ong ong. Lưu Tần bên người chúng đệ tử giận dữ, nhìn lại, phát hiện mở miệng người là Phó Phí Vũ giờ. Nhất thời sợ đến chất đầy nụ cười. Ở mọi người nhìn kỹ, Phó Phí Vũ đến Hoàng Tiểu Long bên người. Đối với Hoàng Tiểu Long nụ cười thân thiết, người chính là Hoàng Tiểu Long. Tại hạ Phó Phí Vũ, nghe nói huynh đệ báo danh lúc kiểm trắc, cốt linh không tới 1000 năm. Này thân thiết dáng vẻ, khác nào Hoàng Tiểu Long cùng với cực kỳ quen biết, như trước bạn gặp gỡ. Tuy rằng bách trưởng lão hạ lệnh, để Lạc Vân cấm chỉ đàm luận Hoàng Tiểu Long lúc đó ngọc thạch đo lường việc. Thế nhưng lúc đó không ít đệ tử đều ở đây. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long sự tình vẫn là truyền ra đến, mặc dù biết người không nhiều, thế nhưng Phó Phí Vũ chính là người biết một trong. Bốn phía một ít không biết Hoàng Tiểu Long đo lường việc đệ tử vừa nghe, đều một mặt khiếp sợ, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Cốt linh không tới 1000 năm. Này, khả năng sao? Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, coi thường Phó Phí Vũ. Có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Các đệ tử lại là giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long.